trong đời những ngày thương tích lớn. Mây đen làm mưa trắng người, cho nên còn tiếng say mềm trước thềm ngàn lời ước mơ. Vì người hãy mơ dòng có niềm riêng hay hương.